Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 543, chênh lệch. Làm sao có thể, Lưu Quang che đậy bên trong hai vị đối với Lý Cầu Tiên vây giết mà đi chân thần nhịn không được. Đồng tử co rụt lại, phúc trần chân thần một kiếm thế mà, hắn, trên người hắn không có tinh giáp a. Không có tinh giáp thế mà chống đỡ được phúc trần chân thần lấy khư giới thần binh chém ra một kiếm. Chẳng lẽ là cái gì ẩn hình tinh giáp kỹ thuật? Trên thực tế hắn mặc trên người một tầng trong suốt mỏng manh ẩn hình tinh giáp. Khống chế lưu quang che đậy ba vị chân thần cũng là một mặt hãi nhiên. So với mấy người khác hãi nhiên, che mặt nhưng trên thực tế thân phận đã bại lộ phúc trần chân thần một trái tim lại là lạnh một. Mảng lớn, hắn vào chỗ tại Lý Cầu Tiên gang tấc ở giữa. Tự nhiên phán đoán ra Lý Cầu Tiên trên thân căn bản không có mặc bất luận cái gì tinh giáp. Thậm chí không có làm dùng cái gì phòng ngự tính thần khí. Hắn liền dựa vào lấy huyết nhục chi khu của mình, dựa vào chiến thể cường hãn, sinh sinh đỡ được tự mình ngàn dặm Phật tuyệt sát một kiếm. Không có khả năng. Phúc trần chân thần một tiếng gầm nhẹ, một kiếm không trúng, tay phải của hắn đột nhiên chấn động, nguyên bản chạm tại Lý Cầu Tiên trên cổ thần kiếm đột nhiên nhất chuyển. Cao cao dơ lên, sau đó đối với Lý Cầu Tiên cái trán ầm vang chém xuống. Một kiếm chém ra, bàng bạc kinh nói từ này chui khư giới thần binh bên trong bộc phát ra. Mũi kiếm tại chém xuống sát na đã xé rách khí bào, mang theo xa tốc độ siêu thanh tốc độ, ầm vang chém trúng Lý Cầu Tiên đầu lâu. Ầm ầm, một kiếm này không giống như là ngàn dặm Phật như vậy chỉ chú trọng tốc độ bộc phát một kiếm. Một kiếm này ở trong ẩn chứa kinh nói tựa như thiên quân. Chém xuống một kiếm tựa hồ ẩn chứa một viên sao băng chi uy. Tại chém trúng Lý Cầu Tiên sát na, ẩn chứa trên mũi kiếm khủng bố kinh nói toàn diện bộc phát khuếch tán. Trong lúc nhất thời, lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm phương viên mấy ngàn mét phảng phất bị đạn hạt nhân oanh tạc. Mặt đất ầm vang vỡ nát, tiêu tán kinh nói hình thành khủng bố đến cực điểm sóng xung kích. Không chỉ đem mặt đất sinh sinh oanh chìm hơn 100 mét. Càng đem phương viên hơn ngàn mét bên trong tất cả nham thạch, bùn đất, hết thảy quét thành hư vô. Nếu như lúc này có người từ trên nhìn xuống liền sẽ phát hiện. Lấy Lý Cầu Tiên làm trung tâm đại địa thật giống như một chỗ bị đầu nhập vào cục đá hồ nước. Đại lượng sóng xung kích biến thành gợn sóng tầng tầng đưa tán. Trong khoảnh khắc tại mặt đất đánh ra một cái đường kính hơn ngàn mét hố to. Về phần sóng xung kích phạm vi bao trùm càng là đạt đến vạn mét có hơn. Nếu không có lưu quang che đậy thủ hộ, một kiếm này uy năng sợ là có thể đem hơn phân nửa đăng thần bậc thang sinh sinh phá hủy. Dư âm năng lượng trung ương, phúc trần chân thần một kiếm chạm tại Lý Cầu Tiên trên trán. Có thể trong lòng của hắn không có nửa phần ý mừng. Một kiếm này cùng vừa rồi ngàn dặm Phật khác biệt. Ngàn dặm Phật thuộc về tốc độ tính bộc phát kiếm thuật. Giảng cứu tốc độ, công lúc bất ngờ, nhất kích tất sát, trên lực lượng thoáng ít đi một chút. Nhưng một kiếm này lại là ẩn chứa chân thần một kích lực lượng kinh khủng. Có thể dù là như thế, một kiếm này vẫn chỉ ở Lý Cầu Tiên trên trán chém ra một đạo màu trắng nhạt dấu vết. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc nhất thời. Một cỗ thấu xương lãnh ý thôn phệ lấy tâm linh của hắn. Băng lãnh đến thậm chí để hắn tại liệt nhật treo cao giữa trưa vẫn cảm nhận được không rét mà run. Cái kia nắm chặt khư giới thần binh tay phải cũng nhịn không được run lên. Ta không tin, ta không tin. Trên người ngươi nhất định là mặc vào tinh giáp. Rèn luyện 3 lần, thậm chí 4 lần phòng ngự hình tinh giáp. Chém vỡ. Ta cách trần kiếm nhất định có thể đưa nó chém vỡ. Phúc trần chân thần gào thét lớn. Phảng phất không thể nào tiếp thu được kết quả này. kiếm trong tay lại lần nữa chấn động, tựa hồ muốn một lần nữa xuất kiếm, nhưng tại hắn dự định một lần nữa xuất kiếm sát na, Lý Cầu Tiên đột nhiên xuất thủ. Tại phúc trần chân thần bị trước mắt một màn đả kích có chút tâm thần chập chờn, khó tự kiềm chế thời khắc, nháy mắt đem hắn cách trần kiếm nắm trong tay, sau đó nhào thân mà lên, phảng phất một tôn gia tốc công kích chiến tranh cự thú. Hung hăng đụng phải phúc trần chân thần thân thể, bành, loại này tựa như phàm nhân võ giả chém giết thủ đoạn va chạm phía dưới. Lại là để phúc trần chân thần cái kia bốn chiều rưỡi thần khu như gặp phải lôi cức. Kinh khủng kình nói nương theo lấy một lần va chạm đánh vào phúc trần chân thần thân thể. Trong chốc lát để phúc trần chân thần nửa bên ngực xương sườn hết thảy vỡ nát. Xuyên qua tính lực lượng mang theo thân thể của hắn làm hắn nhịn không được bay rơi ra ngoài. Cái kia gấp nắm trong tay cách trần kiếm càng là rời tay bay ra. Nhào thân mà lên đụng bay phúc trần chân thần, Lý Cầu Tiên dưới chân kình nói bộc phát, nguyên bản đã bị oanh kích được chỉ còn lại tầng nham thạch mặt đất lại lần nữa bạo liệt. Thân hình của hắn tựa như một phát oanh ra ngoài đạn pháo. Nháy mắt đuổi kịp phúc trần chân thần bay rơi ra ngoài thân ảnh. Sau đó, tay trái cao cao giơ lên. Thể nội tựa hồ có một đầu huyết sắc cự long lăn lộn phun trào, phát ra một trận chấn động gân cốt long ngâm, bay thẳng cái kia nắm trường thành quyền tay trái. Cũng sau đó một khắc, lấy thế lôi đình vạn quân ầm vang nện xuống. Không được, cứu phúc trần chân thần. Lý Cầu Tiên dừng tay, gầm rú nháy mắt từ khác hai vị chân thần cùng khống chế lưu quang che đậy ba vị chân thần trong miệng bộc phát. Cứ việc hai vị gần trong gang tấc chân thần cứu viện hiệu suất nhanh đến cực hạn, có thể cuối cùng trễ một điểm, Lý Cầu Tiên một quyền hung hăng đập trúng phúc trần chân thần thân thể. Kinh khủng quyền kinh ở trong ẩn chứa mấy trăm tấn, hơn ngàn tấn hủy diệt kinh nói. Một quyền nện xuống, đừng nói chân thần bốn chiều rưỡi thần khu, coi như một lần rèn luyện tinh giáp đều sẽ bị nện thành phấn vụn. A, không ly ngọc, nát, thân hình bay ngược phúc trần chân thần trong mắt lóe lên át không chế trụ nổi sợ hãi. Trong miệng một tiếng gầm nhẹ, bành, tại Lý Cầu Tiên một quyền này oanh trúng phúc trần chân thần sát na. Lưu quang nổ bắn ra. Một cỗ lực lượng kinh khủng từ phúc trần chân thần trên thân đeo từng cái khối ngọc trong đá bảo phát đi ra, sinh sinh chặn Lý Cầu Tiên cái này có thể xưng tất sát một quyền. Tại ngăn trở Lý Cầu Tiên quyền kinh sau, không ly ngọc bên trong còn sót lại lực lượng càng là mang theo phúc trần chân thần thân thể phảng phất như lưu quang bắn về phía phương xa, tựa hồ muốn bỏ trốn mất dạng. Bất quá cái phạm vi này giờ phút này đều bị lưu quang che đậy nơi bao bọc. Tầng này lưu quang che đậy đã có thể phong tỏa không gian để Lý Cầu Tiên không cách nào đào thoát. Giờ phút này cũng là trở thành ngăn cản phúc trần chân thần rời đi lớn nhất chướng ngại. Không ly ngọc mang theo hắn nháy mắt bay ra số 10 cây số lưu quang đụng bên trên lưu quang che đậy sau, ngừng lại, cái này lồng phòng ngự có thể... Lý Cầu Tiên nhìn xem bị lưu quang che đậy ngăn lại phúc trần chân thần, biểu thị hết sức hài lòng. Phúc trần chân thần thân là trí cường chân thần, trên thân có chút đồ vật bảo mệnh hắn biểu thị có thể lý giải. Không ly ngọc đại danh hắn nghe nói qua, bất quá không quan hệ. Loại này cần mượn thần vương chi thủ tự mình luyện chế bảo vật, thuộc về duy nhất một lần vật phẩm, giá cả đắt đỏ. Đánh một lần xấu một kiện, đánh một lần xấu một kiện. Hắn cũng không tin phúc trần chân thần trên thân có thể có bao nhiêu. Chỉ cần phúc trần chân thần người còn không có đào tẩu, hắn cuối cùng có thể đem phúc trần chân thần cho thu thập, giết, mạt nhật huyết hà. Mà lúc này đây hai vị vì cứu phúc trần chân thần hướng Lý Cầu Tiên vồ giết tới chân thần cũng là giết tới Lý Cầu Tiên trước người. Hai người đồng thời gào thét lớn, trên thân khí huyết, tinh lực đồng thời bộc phát, trong tay chiến đao, thần binh mang theo xé rách hư không phong mang ngang nhiên chém về phía Lý Cầu Tiên. Hai người này khư giới thần binh, một cái thuộc về bán thần khí, một cái thuộc về chân chính thần khí. Dù sao trừ những lão tư cách kia chân thần bên ngoài, phổ thông tân tấn chân thần, thậm chí rất nhiều uy tín lâu năm chân thần đều không có mua thần khí thân gia. Điểm này từ Huyền Băng Thành Bảo bên trong cũng chỉ từ trên thân Lý Cầu Tiên mua một kiện thần khí, liền có thể nhìn ra một hai. Cầm thần khí cái kia một cái công kích, Lý Cầu Tiên cầm phúc trần chân thần cách trần kiếm hướng vị kia cầm thần khí chân thần đập lên. Người một phen, đem hắn khư giới thần binh đập bay, về phần một cái khác ngay cả thần khí đều không có chân thần. Bành, đối phương một kiếm kia tựa như lưu tinh, hung hăng đâm trúng Lý Cầu Tiên yết hầu yếu hại. Nhưng tại vô cực thần thể cái kia dung luyện bốn thần trụ bên trong lưu động chi lực tác dụng dưới, cỗ này ẩn chứa tại thần kiếm ở trong kình nói trực tiếp bị đảo ngược, bắn ngược, cuối cùng hóa thành một cỗ mạnh hơn phản tác dụng lực oanh kích bên trên thân thể của hắn. Đến mức, răng rác, hắn cầm kiếm tay, đoạn mất, tay của ta, vị này chân thần sắc mặt trắng bệch, sợ đến bước ra nhanh lùi lại. Thế là không cần Lý Cầu Tiên động thủ, hắn đã mười phần tự giác đi một bên chơi. Thấy cảnh này, thật vất vả từ Lý Cầu Tiên thủ hạ trốn được tính mạng phúc trần chân thần, trong mắt hiện ra ác không chế trụ nổi hàn ý. Phòng ngự làm sao có thể mạnh đến loại trình độ này, chỉ sợ rèn luyện 3-4 lần tinh giáp cũng không gì hơn cái này. Trong lúc nhất thời, vị này đại hạ xếp hạng thứ hai chí cường chân thần lại không còn nửa phần chiến ý, đối với khống chế lưu quang che đậy tam đại chân thần gào thét lớn. Nhanh, nhanh, nhanh mở ra lưu quang che đậy, để chúng ta ra ngoài. Đi, lúc này mới bao lâu liền đi, há không uổng phí các ngươi một phen khổ tâm. Lại nói, ta có để các ngươi đi sao? Lý Cầu Tiên trong miệng nói một tiếng, sau một khắc, dưới chân hắn kình nói ầm vang bộc phát, thân hình giống như một phát pháo đạn đánh vỡ hư không, thẳng hướng ở vào lưu quang che đậy biên giới phúc trần chân thần đánh giết mà đi. Mà khống chế lưu quang che đậy ba vị chân thần tại phát giác được Lý Cầu Tiên cuốn sạch lấy vô tận hung uy vồ giết tới thời khắc, tâm lý tố chất độ chênh lệch một cái lập tức hỏng mất. Hắn bước ra nhanh lùi lại, trong miệng gầm nhẹ, ta cũng đã nói, Lý Cầu Tiên chân thần không có thể ngang hàng. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin, các ngươi hại ta, hét lớn bên trong hắn thế mà cứ như vậy không quan tâm từ bỏ đám người. Trực tiếp, chạy trốn, đáng chết, phúc trần chân thần một tiếng gầm nhẹ. Liều mạng bên trên cơ hồ bị Lý Cầu Tiên đụng bể nửa bên thân thể. Thân hình vặn vẹo, toàn thân trên dưới kình nói theo vặn vẹo lúc liên thành một thể. Hóa thành quyền kình ầm vang đánh ra. Một quyền, phảng phất đánh ra một cái chân không đánh nổ. Hắn phía trước mười mấy cây số phạm vi bên trong không khí tựa hồ hóa thành lấp kín cự tương kịch. Liệt chấn động nhắm ngay Lý Cầu Tiên hung hăng đập tới. Đến hay lắm, Lý Cầu Tiên thể nội 18 khỏa khí huyết tinh thần đồng thời dẫn bảo. Trong lúc nhất thời hắn khí huyết trên người chi lực tăng vọt gấp 5 lần có thừa. Cuồng bạo khí huyết chi lực liên thành một thể tựa như một tôn thái cổ hung thần vượt qua thời không. Đạp giới mà đến, người chưa đến, trên người hắn hình thành cái kia cỗ mênh mông bàng bạc khí huyết huy áp. Đã để bao quát phúc trần chân thần ở bên trong tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch. Quá dọa người, một vị khác điều khiển lưu quang che đậy che mặt chân thần cảm thấy Lý Cầu Tiên trên thân loại kia bắt nguồn từ sinh mạng cấp độ áp chế, run rẩy, sau đó không chút do dự quay người chạy. A, ta là chí cường chân thần, thần vương phía dưới, có ta vô địch, liệt không thần quyền. phá cho ta. Phúc Trần chân thần ầm ĩ điên cuồng gào thét, trên thân khí huyết chiến ý kích phát đến cực hạn, oanh ra ngoài một quyền tựa hồ kéo lên bên trên hoàn toàn mới cao phong. Cùng tôn kia đạp phá thời không, tung hoành vạn giới thái cổ hung thần đập ra một quyền chính diện đụng đến cùng một chỗ. Cực hạn băng diệt, ầm ầm, càn quét tứ phương sóng xung kích lại lần nữa bộc phát. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.